với nó cho dù là người chết cũng có thể sống lại, chỉ cần có đủ sinh cơ. Dùng thất tịch thuật truyền lại sinh cơ không thể tích lũy mà chỉ trong 7 ngày. Ngày tiếp ngày cứ duy trì như vậy cho tới ngày thứ 7 có thể thấy được nó cần một lượng sức sống như thế nào. Sinh cơ của ngươi chỉ đủ 2 ngày, cho dù lão phu không lấy một nửa thì cũng không đủ tới ngày thứ 3. Hứa một, ngươi có còn thứ gì để tăng sinh cơ hay không? Tổ tiên của Hướng Gia chậm rãi mở miệng. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân, chương 885, món quà của Thanh Thủy. Nguyên anh của Lý Mộ Uyển không còn sinh cơ dung nhập lại bắt đầu tiêu tán. Lần này tốc độ tiêu tán so với quá khứ còn nhanh hơn, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Tiếp tục hút sinh cơ của ta. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển ánh mắt trìu mến. Nàng đã đợi hắn cả trăm năm chỉ đơn giản bởi một câu hứa. Ngàn năm tu đạo cũng chỉ có một mình nàng đặt chân vào trong lòng hắn. Nhưng phải tới khi nàng rời đi, một mình hắn chìm trong cô đơn hắn mới biến được bản thân cũng để ý tới nàng. Hắn cứ thế nhìn Lý Mộ Uyển chăm chú, ánh mắt chỉ có một sự yêu thương. Vào lúc này, giữa hai người có một khoảng cách giống như đang đứng hai bên bờ sông, một bên là hắn và một bên là nàng. Ở giữa hai người là cả ngàn năm nhớ nhung, chờ đợi. Chỉ có điều dòng sông đó cho dù có dữ dội tới mấy cũng không thể xóa được ánh mắt kiên định vào sự chờ đợi. Bên tai hắn như vang lên tiếng đàn ai oán. Tiếng đàn giống như một cây cầu khiến cho hai người có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Tử khí bao phủ bên ngoài thân thể Lý Mộ Uyển và Vương Lâm. Sức sống cứ vậy chui ra khỏi cơ thể Vương Lâm mà dung nhập vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Cho dù có rút trăm ngàn lần sức sống để đổi lấy sự sống cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm cũng không hề oán hận. Hắn lặng lặng nhìn Lý Mộ Uyển, mỉm cười trìu mến. Khuôn mặt của hắn lại tiếp tục già nua, đầy nếp nhăn. Sức sống mất đi khiến cho thân thể hắn trong tích tắc như đã trải qua cả ngàn năm. Trong thân thể Vương Lâm, sức sống đã không còn nhiều lắm. Tốc độ hấp thu như vậy khiến cho Vương Lâm càng cảm nhận được lời kêu gọi của thiên đạo. Hắn cất tiếng thở dài, một luồng sinh cơ đậm đặc từ thân thể hắn chợt bạo phát. Lần bộc phát này của hắn, sinh cơ tỏa ra bốn phía khiến cho vô số đầu người xung quanh ánh mắt chợt lóe lên tia sáng u ám. A, trong quan tài, lão tổ của Hướng Gia ngẩn người. Nơi quan tài của hắn vào lúc này ở bên cạnh chợt xuất hiện một thi hài chẳng khác gì que củi. Một tia sáng lạnh lẽo trong khoảng khắc đôi mắt của thi hài mở ra chiếu lên người Vương Lâm. Trong tinh vực liên minh, nơi một tinh cầu tu chân, bổn tôn của Vương Lâm ẩn thân trong một môn phái tu chân, hành động giống như một đệ tử cấp thấp. Vào lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi, sinh cơ của bản thân đang tiêu tán nhanh chóng. Chỉ có điều đối với sự tan biến đó, bổn tôn không hề có một hành động ngăn cản, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời. Từ trước tới nay, ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng vào lúc này lại giống hệ phân thân chỉ có một sự trìu mến. Từ bổn tôn, sinh cơ theo một phương pháp đặc biệt chui vào trong thân thể phân thân rồi lại di chuyển vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Từ từ, nguyên anh của Lý Mộ Uyển càng lúc càng rõ ràng. Thời gian chậm chậm qua đi, ngày thứ 3, ngày thứ 4. Tới ngày thứ 5, bổn tôn của Vương Lâm không còn có chút ánh sáng. Mái tóc hồng trở nên nhợt nhạt. Sinh cơ tiêu hao mức độ lớn khiến cho bổn tôn có thân thể cổ thần cũng không thể chịu đựng. Sau khi qua ngày thứ 4, nguyên anh của Lý Mộ Uyển trở nên rõ ràng. Trong nguyên anh của nàng tràn ngập sức sống, tử khí đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều sức sống đó sau khi không có sinh cơ của Vương Lâm dung nhập liền không thể ổn định, chưa nói gì tới sự thức tỉnh. 4 ngày, đó đã là cực hạn, Ngày thứ năm Vương Lâm không có cách nào vượt qua. Lão Phu chỉ có thể làm tới bước này. Sinh cơ của ngươi không đủ nên không thể làm sống lại Nguyên Anh. Tổ tiên của Hướng Gia bình tĩnh nhìn Vương Lâm rồi lại nằm vào trong quan tài. Ông làn tử khí nổi lên đẩy Lý Mộ Uyển và Vương Lâm ra khỏi thông đạo. Trong quá trình đó, hai tay Vương Lâm lập tức bắt quyết, từng đạo cấm chế bao phủ Nguyên Anh khiến cho tốc độ tan biến của một chút sức sống đó chậm lại. Trong nháy mắt khi ra khỏi cái khe, hai cặp mắt liền tập trung vào người Vương Lâm. Vào lúc này Thanh Thủy nhìn thấy Vương Lâm chỉ ngẩn người, trầm mặc không nói. Về phần Hướng Văn Đông như sớm biết sẽ có tình trạng này nên chỉ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi thôi. Vương Lâm trân trọng đặt Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển vào trong túi trữ vật, nhìn Thanh Tỷ rồi nói một cách bình tĩnh. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Thanh Thủy than thầm một tiếng rồi phất tay áo, đưa Vương Lâm bay đi. Hướng Văn Đông nhìn theo hướng Vương Lâm biến mất, mỉm cười lẩm bẩm. Hứa Mộc, tuy lão phu tính kế với ngươi, nhưng lại không có gì giấu riêng. Với sự thông minh của ngươi chắc cũng đã biết được. Giúp ngươi hồi phục Nguyên Anh thì trả giá chính là vô số sinh cơ. Như thế, chúng ta không hề thiếu nợ nhau. Trong tinh không, Thanh Thủy và Vương Lâm giống như hai chòm sao trổi bay đi. Sư huynh, ngươi cũng biết vật đấy. Trong lúc phi hành, Vương Lâm chợt mở miệng. Hắn vỗ vào túi trữ vật, nhất thời Tỷ Thiên Quan bay ra trước mặt. Thanh Thủy dừng lại, liếc nhìn Tỷ Thiên Quan. Ánh sáng màu hồng lóe lên trong mắt phải. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói: "Vật này ta chưa từng thấy, nhưng nó có đậm đặc tiên khí thì chắc chắn là vật của tiên giới. Mặt khác bên trong nó còn có một thứ lực lượng đặc biệt, sống như một thứ quy tắc nào đó. Vật này chắc là dùng để chữa thương phải không?" Nghe thấy ngay cả Thanh Thủy cũng không biết được vật ấy, Vương Lâm thầm than thu hồi Tỷ Thiên Quan rồi nói: "Nó đúng là vật để chữa thương nhưng lại không biết phương pháp." Thanh Thủy cũng không hỏi tiếp, chỉ nhìn ra xa. Im lặng một lúc, lão chợt nói: "Hứa Một, tuy ngươi không bước vào thăng tiên trì nhưng vẫn vượt qua khảo nghiệm. Lần này ta tới liên minh nguy hiểm rất nhiều, chỉ sợ là không thể cho ngươi đi theo. Vì vậy mà trong tinh vực liên minh tất cả ngươi đều phải dựa vào bản thân." Vương Lâm gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm giác không thể nói lên được thành lời, bởi sự kêu gọi của thiên đạo đã càng lúc càng rõ ràng. Hô Phong, Hoán Vũ, Tát Đậu thành binh. Ba tiên thuật này ngươi đã có được Hô Phong. Hai tiên thuật còn lại bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Thanh Thủy vừa nói, hai ngón tay khép lại điểm vào mi tâm của Vương Lâm. Nhất thời, một luồng tiên nguyên dung nhập vào trong đầu hắn. Cùng lúc đó, trong đầu Vương Lâm lập tức xuất hiện toàn bộ tin tức liên quan tới Hoán Vũ và Tát Đậu thành binh. Động tác vừa rồi của Thanh Thủy chính là một sự truyền thừa. Truyền thừa hoàn toàn khác với truyền thụ. Chỉ có quan hệ thầy trò mới có thể tiến hành truyền thừa. Bởi như vậy mới có thể giúp cho tránh được việc tốn thời gian đi theo đường vòng, làm cho người nhận hiểu được sâu nhất. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm thầm than trong lòng. Khi mới bắt đầu, hắn đối với Vương Lâm chỉ là báo đáp sư tôn. Năm đó, tuy sư tôn chỉ nói đùa, nhưng sau khi hắn tỉnh dậy, chuyện duy nhất có thể báo đáp là làm thế này. Vì vậy mà hắn cũng chẳng để ý tới Vương Lâm nhiều lắm, chỉ vì sư tôn mà thôi. Vương Lâm không bước vào thăng tiên trì khiến cho Thanh Thủy thất vọng, quyết định từ nay về sau Vương Lâm và sư tôn hết duyên. Từ bây giờ không còn chút quan hệ nào nữa, và hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm nguyên nhân tiên giới tan vỡ và lý do khiến cho bản thân điên cuồng. Nhưng tất cả khi nhìn thấy Vương Lâm vì một người con gái mà chấp nhận đi tới bước này, bỏ qua toàn bộ sinh cơ, làm cho Thanh Thủy như nhớ lại. Nhìn Vương Lâm, Thanh Thủy như thấy lại bản thân khi trước, trong lòng cảm giác đau đớn. hắn không thể nào quên được sau khi tỉnh dậy nhìn thấy một vũng máu tươi và người yêu đang nhắm mắt. Cũng vào lúc đó, trái tim của hắn hoàn toàn tan vỡ. Cảm giác buồn bã, ánh mắt của Thanh Thủy nhìn Vương Lâm không còn chuyện báo đáp sư tôn mà có một chút gì đó chiều mến hơn. Ngươi không bước vào thăng tiên trì nên không thể phát huy được toàn bộ uy lực của tiên thuật. Sư huyên không có gì cho ngươi, chỉ có ngươi một đạo tiên nguyên lực giúp ngươi thi triển tiên thuật. Đạo tiên nguyên lực truyền vào cơ thể Vương Lâm, Thanh Thủy không lấy đi mà sau đó được Vương Lâm vận chuyển biến thành một hạt tiên khí, rơi vào trong nguyên thần của hắn. Tiên nguyên lực này có hạn, xem như lễ vật nhỏ của ta đi. Còn có hoán vũ tin, hai vật này khác nhau nhưng cùng có thể kết hợp để thi triển. Ngươi ở trong liên minh tinh vực, chỉ cần không xa vào cuộc chiến của tu sĩ có đại thần thông thì cũng tự bảo vệ mình. Lúc này trong đầu Vương Lâm vẫn còn bị hoán vũ cùng với thần thông vãi đậu thành binh tràn ngập, đắm chìm bên trong không ngừng chuyển hóa và minh ngộ. Thanh Thủy trầm ngâm một lúc lâu, nhìn Vương Lâm với ánh mắt xa xăm chậm rãi nói: sức sống của ngươi hao hụt nhiều lắm, điểm này sư huyên không giúp được ngươi. Thần thông sở tu của ta đều là thuật chinh chiến, không thể an dưỡng. Chỉ có năm đó ở Lôi Tiên Giới, sư tôn truyền thụ cho ta thần thông thôn phệ. Thần thông này ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi, giờ ta truyền lại cho ngươi. Thanh Thủy nói xong, dùng tay phải đặt tại mi tâm của Vương Lâm, những gì có liên quan tới thần thông thôn phệ, dũng mãnh đi vào trong đầu Vương Lâm. Thuật này tác hại rất lớn. Năm đó, khi truyền cho ta, tôn sư cũng rất do dự. Nếu bây giờ ngươi học được cũng phải tránh, nếu không cần thiết thì đừng sử dụng tùy tiện. Thanh Thủy thở dài, nhìn vẻ mặt già nua của Vương Lâm thu hồi tay phải. Trong lúc đó, bức tranh hiện ra một ký hiệu cực kỳ phức dị, ký hiệu này chứa đầy mùi máu tanh, vừa xuất hiện đã làm cho trời đất biến hóa. Trong nháy mắt, hầu như tất cả bụi bặm cũng đều nhanh chóng bị thổi bay. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân, chương 886. Tư Đồ Nam xuất quan. Sức sống của ngươi tổn thất quá nặng, ký hiệu này chỉ có thể bảo vệ thêm một chút mà thôi. Thanh Thủy vung tay phải lên, lập tức ký hiệu màu đỏ trực tiếp ấn vào ngực của Vương Lâm, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Cơ thể của Vương Lâm chấn động mãnh liệt. Trong phút chốc, sắc mặt từ già nua nhanh chóng phục hồi. Một lúc sau, trừ cái đầu bạc, còn lại tướng mạo đã khôi phục như ban đầu. Trên cơ thể hắn cuối cùng cũng không còn nhìn thấy sức sống của hắn bị tổn thương, toàn bộ được che giấu để bảo vệ. Ký hiệu này không có tác dụng khôi phục, lại không thể sử dụng đối với nguyên anh trong cơ thể. Nếu không ngươi cũng không bị như thế. Thanh Thủy xoay người hướng về phía tinh không, bóng dáng dần dần biến mất. Sư đệ, từ nay về sau tự giải quyết cho tốt. Phương pháp khôi phục của cực cảnh và thiên kiếp có liên quan với nhau. Chỉ có điều, nếu tu vi chưa bước vào toái niết, chớ có dựa vào cực cảnh, nhất thiết phải tránh. Thanh Thủy đi rồi. Thân thể của Vương Lâm chấn động, khôi phục lại tinh thần. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai, hắn nhìn Thanh Thủy đã đi ra phía xa thì trầm ngâm một hồi lâu. Cảm ơn. Vương Lâm nhẹ giọng, trong lòng có nỗi niềm không nói được, bèn xoay người rời đi. Hắn không dùng cái khe của Lôi Tiên Điện để vào liên minh tinh vực, mà cả người dung nhập thiên địa, tìm được một tinh cầu tu chân tinh vứt đi bị bỏ hoang gần nhất, cẩn thận xem xét. Sau khi thấy mọi thứ an toàn, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tạo một động phủ. Thần thức tản ra tháp sơn, bước ra phía sau, khoanh chân ngồi ở cửa động bảo vệ. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức quả cầu cấm chế phong ấm Lý Mộ Uyển bay ra, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nhìn quả cầu cấm chế, Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ buồn đau, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve. Lập tức quả cầu cấm chế mở ra từng tầng một, bên trong lộ ra nguyên anh của Lý Mộ Uyển vẫn còn có một tia sức sống. Uyển Nhi, nếu ta có thể dùng tất cả sức sống còn lại của mình để có thể đổi lấy cơ hội sống sót cho nàng, ta cũng cam lòng. Giọng điệu của Vương Lâm bình tĩnh, nhưng lại lộ một nỗi đau làm người ta chua xót. Nguyên anh Lý Mộ Uyển run rẩy. Nàng không còn khí lực để thức tỉnh, nhưng lúc này lại có hai hàng nước mắt lan dài trên thân thể, là nguyên anh nên không có nước mắt. Khi nước mắt vừa lan ra, lập tức tiêu tan, không còn nửa giọt rơi xuống. Chỉ có điều, nó hóa thành nỗi bi thương nồng đậm tràn ngập bốn phía. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Mộ Uyển, giữa mi tâm của hắn hào quang lóe lên, hạt châu thiên nhịp dần dần ngưng tụ. Hắn đặt nguyên anh của Lý Mộ Uyển vào trong hạt châu thiên nhịp. Nhưng Vương Lâm run rẩy khi phát hiện ra trong thiên nhịp, sức sống của Lý Mộ Uyển không ngờ còn đang tiêu tan. Nó tiêu tan dần dần nhưng lại liên tục. Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Hắn trầm ngâm một lát, rồi quyết định vỗ túi trữ vật, tỷ thiên quan lập tức biến ảo ra, dừng trước mặt hắn. Vật này giống như một cỗ quan tài bằng pha lê, lộ ra từng trận tinh quang thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ. Từ bên trong hạt châu thiên nhịp, hắn lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra. Tay hắn không ngừng run rẩy. Hắn đã quyết định nhưng lúc này lại trở nên trầm ngâm. Buông tay hay là không? Nhìn thấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang nhanh chóng tiêu tan, Vương Lâm nắm lấy tay nguyên anh của Lý Mộ Uyển kéo vào trong tỷ thiên quan. Khi rơi vào trong tỷ thiên quan, lập tức nguyên anh đang khoanh chân liền thay đổi trạng thái, chậm rãi nằm xuống. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, quên hết mọi thứ xung quanh, trước mắt hắn chỉ có Lý Mộ Uyển. Khi Lý Mộ Uyển vừa nằm xuống, lập tức trong tỷ thiên quan hiện ra một cỗ sức mạnh kỳ quái, lan tràn bao phủ toàn bộ quan tài. Đồng thời, nguyên anh của Lý Mộ Uyển lập tức chấn động, không ngờ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Chỉ có điều, đúng lúc này trong cơ thể Lý Mộ Uyển, một chút sức sống lại chạy ra từ trong nguyên anh. Dấu hiệu sụp đổ kia chậm rãi bị tiêu tan. Cuối cùng, trong cỗ quan tài xuất hiện ánh sáng nhiều màu. Lúc này trong tâm trí của Vương Lâm đã trải qua biến hóa mãnh liệt. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, cũng là lúc hắn hiểu được, nếu như Lý Mộ Uyển không có chút nào sức sống, khi đặt vào trong tỷ thiên quan tất nhiên sẽ bị sụp đổ. Quan tài này xem ra có hiệu quả đối với người còn sức sống, cho dù chỉ còn lại một chút sức sống. Vương Lâm chăm chú nhìn vào trong quan tài, ở đó có nhiều ánh sáng đang lóe ra. Ngay sau đó, một sợi tơ màu đỏ từ nguyên anh của Lý Mộ Uyển biến ảo ra, di chuyển rất nhanh, hình thành những đường nét cơ bản hình dáng của thân thể Lý Mộ Uyển. Tiếp đó, ánh sáng nhiều màu sắc ở giữa với vô số tinh quang ngưng tụ lại, từ hình dáng tơ hồng liền hình thành một bộ không xương của người con gái. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thân thể của Lý Mộ Uyển chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủn đã ngưng tụ ra. Trong quan tài nàng nằm im lặng như đang ngủ say, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã tồn tại. Vương Lâm nhìn cảnh tượng này, không kìm được nước mắt. Uyển Nhi, chỉ một cái liếc mắt thôi, với Vương Lâm cũng đã cảm thấy ý nghĩa lắm rồi. 3 ngày sau, Vương Lâm mang Lý Mộ Uyển đi ra nơi tu chân tinh vứt đi kia, rồi đi thẳng đến Lôi Tiên Điện. Uyển Nhi, chúng ta về nhà thôi. Giữa tinh không truyền ra lời nói đầy đau thương sâu nặng của Vương Lâm, nhưng không hề được giải tỏa. Trong liên minh tinh vực, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Bắt đầu từ phía tây của liên minh tinh vực, đạo quân tu sĩ của La Thiên tinh vực nhảy vào tung hoành ngang dọc, tấn công và chiếm lĩnh một khối tu chân tinh, nên tu sĩ ở phía trong đều bỏ chạy. Hình như mọi thứ đều đến thời kỳ cuối. Tu chân liên minh không có hành động gì, cũng không có vẻ gì phải lo lắng, dường như chỉ đứng nhìn. Việc này đối với tu sĩ của La Thiên cũng khiến họ hơi nghi ngờ, không thể xác định thái độ của liên minh tinh vực. Ngay cả trong lòng đám người Viêm Lôi Tử cũng chứa đầy sự ngờ vực. Nếu sự việc cũng xảy ra ở La Thiên tinh vực, thì Lôi Tiên Điện sẽ tổ chức phản kích, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương xâm nhập vào sâu bên trong, chiếm đóng căn cơ, chờ cơ hội. Nếu là ở Tu Chân Liên Minh thì dù là Tu Chân Tinh Thất cấp trở lên, bất luận là thế nào cũng đã ra mặt. Trong Liên Minh Tinh Vực, những Tu Chân Tinh Tu Sĩ La Thiên chiếm cứ toàn bộ những Tu Chân Quốc lục cấp, thất cấp hình như biến mất một nửa, bọn họ không thể tìm được. Cảnh tượng này thật dữ dội, làm cho Tu Sĩ La Thiên càng thêm nghi ngờ. Mặc dù lúc đầu nhìn bên ngoài thì La Thiên tu sĩ có vẻ nở mặt nở mày vô cùng, nhưng đối với việc không biết đối phương đang tiến hành phương thức chiến tranh gì khiến cho phần đông lão quái trong đám tu sĩ của La Thiên tinh vực trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng, mà quan trọng là nửa tháng chiến đấu ác liệt ở liên minh tinh vực, sức chiến đấu của lục cấp tu chân quốc khiến cho một bộ phận lớn tu sĩ của La Thiên có thể nói là bị chấn động. Loại này giết người cũng rất xảo quyệt, cách dùng pháp bảo cũng khó lường. Tất cả khiến cho tu sĩ của La Thiên tổn thất không nhỏ. Nếu khi giao chiến mà đó là tu vi của hai bên là ngang nhau, thì tu sĩ La Thiên chắc chắn sẽ thất bại. Điều đó càng làm cho một bộ phận tu sĩ La Thiên khiếp sợ. Tu sĩ liên minh còn lại đều là những tên giết người quyết đoán, kinh nghiệm chiến đấu kỳ phong phú, thậm chí còn khiến cho tu sĩ La Thiên có cảm giác như mỗi một tu sĩ này đều đến từ Đông Lâm Tinh. Lúc này, ở phía tây liên minh tinh vực, một tinh cầu tương đối hoang dã bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức ngút trời. Ngay sau đó, toàn bộ trong tinh cầu truyền ra âm thanh nổ ầm ầm. Âm thanh cứ vang vọng, điên cuồng truyền ra liên tiếp. Cũng may là trên tinh cầu không còn người sinh sống. Nếu không, khi nó nổ vang và chấn động kịch liệt như thế, chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Mặt đất rung chuyển, sông biển đảo lộn, dường như cái chết kề cận. Từ trong tinh cầu, một tiếng cười sảng khoái truyền ra kéo dài, kèm theo đó là tinh cầu nổ càng dữ dội. Lão tử xuất quan. Tây tiểu nương tử Phượng Loan Tinh bắt lão tử chờ đợi. Lúc đó còn ép lão tử phải bế quan một thời gian dài như thế, để lão tử phải trốn đông trốn tây, phải tới một địa phương mà đến chim cũng chẳng thèm được. Ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo hóa thành một tiếng xít gào lan tỏa khắp đất trời. Cùng lúc đó, bên trong tinh cầu bỗng nhiên lao ra một bóng người. Người này quần áo rách nát, làn da ngăm đen cực kỳ sơ bẩn, lôi thôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời như mặt trời, tỏa ra một cỗ hàn quang quái dị chấn nhiếp tâm hồn người khác. Người này một mạch lao ra, tiếng nổ cũng gầm vang theo, một sức mạnh khổng lồ xuất hiện tại tinh cầu. Dường như không chịu nổi, một mảng lớn tinh cầu lập tức sụp đổ. Lão tử không còn nhớ rõ là lần này bị giam cầm đã bao lâu. Đáng thương cho lão tử, cho nhóm vương phi của lão tử, nhiều năm như vậy chắc đến bây giờ cũng đã chết hết. Lão tử lần này thực sự nổi giận. Lão tử tu luyện một mạch đạt đến tỉnh Niết Sơ Kỳ rồi, tới Phương Loan Tinh làm vương gia thôi. Người mắt to ầm ý, dường như muốn đem ác khí mà hắn tích trữ những năm gần đây xuất ra toàn bộ. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân. Chương 887, Chu Tước Tinh. Bên trong tinh không của liên minh tinh vực, Vương Lâm mái đầu bạc trắng, lạnh lùng nhìn về phía trước, chậm rãi tiến lên từng bước một. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi lần bước ra đều xuất hiện sóng gợn quanh quẩn bên dưới, vượt qua khoảng cách cực xa. Nhìn tinh không xung quanh lộ ra đôi chút quen thuộc,

lập tức ở giữa hư không một hư ảnh đại thủ che trời trực tiếp biến ảo ra. Một cỗ khí tức cường đại trong cơ thể điên cuồng dâng lên. Hắn ở dưới áp lực khủng bố này có đột phá. Một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung truyền ra, thanh âm này xuất hiện lập tức nhấc lên âm bảo ầm ầm. Đại địa rung chuyển, thiên địa dường như nghịch chuyển. Thân mình Vân Tước Tử run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả các phù văn bên ngoài cơ thể nháy mắt đã sụp đổ. Trên mặt lão lộ ra vẻ cười thảm. Phù văn sụp đổ không phải là do lực lượng của đối phương mà là do một cỗ ý niệm khiến cho ý niệm của hắn bị khuất phục. Đồng tử đầu to thần sắc bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng chậm rãi hạ xuống. Thanh phong thổi tới nhưng ở trăm trượng bên ngoài thân thể hắn lập tức đổi chiều, phảng phất như run lên không dám tiếp cận. Tu vi cường đại đến độ những tu sĩ trên chu tước tinh cũng không thể tưởng tượng được, theo đồng tử đầu to hạ xuống không ngừng tản ra. Tất cả những tên trên tinh cầu bỏ đi này đều là một đám xác sưởi. Dưới thiên đạo thì lưu các ngươi lại có ít gì. May mà gặp bản tiên, liền thành toàn cho các ngươi. Đồng tử đầu to nói xong, tay phải nâng lên tùy ý chỉ ra phía xa xa. Một chỉ này chỉ ra trong thời gian ngắn, tiên khí nồng đậm liền tràn ngập, điên cuồng hóa thành một đạo kim quang. Tiên khí bên ngoài đạo kim quang này ẩn chứa chưa một thần thông tiên thuật đáng sợ. Ở xa xa, thanh long do Chu Vũ Thái biến ảo ra lập tức bị một chỉ tiên thuật này xuyên thấu, từng trận gầm giống thể thảm quanh quẩn. Con thanh long thủ hộ Chu Tước Tinh này mang theo một tia không cam lòng băng toái. Thân mình Chu Vũ Thái chấn động, phun ra máu tươi nhưng hai mắt vẫn tràn ngập chiến ý. Đúng lúc này thân mình của đồng tử đầu to hơi dừng một chút, thần thức buông ra cố ý tìm kiếm pho tượng kia. Lúc này đây, tại bên trong sơn môn của một tông phái, hắn thấy được một pho tượng khổng lồ. Nháy mắt khi nhìn thấy pho tượng này, với định lực của đồng tử đầu to cũng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây. Thân mình hắn chấn động, gần như theo bản năng lui về sau mấy bước, tim đập nhanh lên, sắc mặt nháy mắt biến hóa. Bất kể thế nào hắn cũng không ngờ tới ở trong này có thể thấy được pho tượng của Hứa Mộc. Hứa Mộc mang cho hắn là một hồi ác mộng. Dưới thần thông lôi thuật bên trong nhất tuyến thiên, hắn căn bản không có chút lực hoàn thủ, lập tức phải chết. Đến nay vẫn làm cho da đầu hắn run lên, tâm thần run rẩy. Thậm chí sau đó, dù hắn tiến nhập thăng thiên trì cũng không dám chút nào đi trêu chọc Hứa Mộc. Mỗi lần nghĩ đến thần thông cường đại đến độ khó tin của người này, hắn đã sợ đến không ngừng run rẩy. Lúc này đây, hít thở sâu một hơi, thân mình hắn nhoáng lên, phút chốc biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra đã ở bên ngoài Vân Thiên Tông. Hắn nhìn chằm chằm vào pho tượng của Vương Lâm. Càng nhìn hắn càng thấy kinh hãi. Càng nhìn tâm thần hắn càng chấn động. Ma đạo tử Hứa Mộc. Sắc mặt của đồng tử đầu to tái nhợt, nhìn chằm chằm pho tượng. Hắn triệt để xác định pho tượng này tuyệt đối chính là Hứa Mộc. Dù sau hắn chết trong tay Hứa Mộc một lần, đối với bộ dáng của Hứa Mộc dĩ nhiên đã khắc cốt ghi tâm. Ngơ ngác nhìn pho tượng, đồng tử đầu to dĩ nhiên đã hiểu ra hai tu sĩ La Thiên kia vì sao mà bị dọa cho kinh hoàng bỏ chạy. Uy danh của Hứa Mộc thật sự quá lớn. Lúc này đây trong lòng hắn không khỏi dâng lên ý niệm thối lui cũng. Thiết Nham khoanh chân ngồi ở dưới chân pho tượng giữa quảng trường, nhìn chằm chằm vào đồng tử đầu to, không ngừng cười lạnh. Bên trên, Vân Tước Tử vốn bị trọng thương lúc này ánh mắt cũng bắn ra tinh quang. Thần thức của hắn dĩ nhiên quan sát thấy đối phương đồng dạng đứng ngây người trước mặt tên tiểu tử Vương Lâm năm đó. Trong mắt Vân Tước Tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Hay là tên tu sĩ La Thiên quen biết tên tiểu tử Vương Lâm chăng? Nhưng dù là quen biết cũng không hẳn phải có biểu tình như thế, chẳng lẽ Vân Tước Tử trong lòng dâng lên một cỗ phỏng đoan mà khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn.

đánh thẳng vào lốc xoáy tiên khí kia, tạo ra một tiếng âm vang